Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã làm chính thức như vậy thì để ta trở về nói với đám huynh đệ một tiếng. A Cửu cầm khế thư chính thức, cười lộ ra hai cái răng nanh. Diệp gia ngoại trừ gặp bốn người tám chuyện lần trước thì chưa từng gặp những người khác. Nhưng cũng biết tuổi tác của đám người này không lớn lắm. Đều là người trẻ tuổi. Lập tức gật đầu, ngươi đi nói chuyện. Chuyện này rất gấp, chờ trận tuyết lớn này ngừng, chúng ta sẽ ra bên ngoài tìm nguồn cung cấp. Buổi tối A Cửu cũng không ở nhà ăn cơm. Nói với Diệp tứ muội một tiếng rồi đi. Diệp gia thật vất vả mới xử lý xong những chuyện này. Trời đã tối đến độ đưa tay không thấy được năm ngón. Ngũ muội đã sớm chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Học Diệp gia làm một đĩa thịt dê xào, làm khá cay, mùa đông trời lạnh, lại làm bánh luộc nóng hổi. Đây là món lần trước Diệp gia có làm một lần lúc lười biếng. Diệp ngũ muội nhìn thấy đã học được. Lần đầu tiên làm nhưng phải nói mùi vị rất ngon. Bọn họ đang chuẩn bị ăn cơm thì Chu Cảnh Sâm từ bên ngoài bước vào với người đầy hạt tuyết. Giờ đây Điểm Điểm đã cao bằng nửa người. Mùa đông đến làm bộ lông trên người xù lên. Lông xù giống như bị nổ tung, làm nó trông mập mạp hơn. Nghe thấy động tĩnh thì giật giật lỗ tai, mắt không mở, không hề có ý định đứng dậy. Diệp gia ngồi xuống bàn, nhét chân vào bụng Điểm Điểm. Không thể không nói, lông dày đúng là vừa tốt vừa ấm áp. Cửa nhà chính đang khép hờ, được đẩy ra một tiếng két. Diệp gia ngẩng đầu, nhìn lông mi đang đọng một lớp tuyết của Chu Cảnh Sâm. Không biết hắn từ đâu đến, quần áo trên người rách nát rất nhiều, cánh tay và vạt áo toàn là bùn, làm Diệp gia ngẩn người. Đèn đuốc chiếu vào hắn, cặp mắt Chu của Cảnh Sâm dưới ánh nến lóe ra ánh sáng trong vắt. Ta đi thay quần áo. Lúc này Dư Thị mới chú ý đến vẻ chật vật trên người hắn, buông đũa đứng lên. Con đi làm cái gì vậy? Sao lại thành ra bộ dạng này? Xảy ra chút chuyện nhỏ. Trước đó vài ngày bắt được một đám lừa đảo chạy trốn. Chu Cảnh Sâm mơ hồ nói. Không có bị thương. Lừa đảo bắt được còn có thể trốn. Ừ, màu mắt của Chu Cảnh Sâm u tối. Cúi đầu đáp một tiếng. Lại nghiêm túc dặn dò. Khoảng thời gian gần đây nhớ trông chừng trẻ con trong nhà. Dư Thị cau mày, nhìn thoáng qua Diệp gia. Diệp gia dứt khoát buông bát đũa đứng lên, định đi sang đó, thấy Chu Cảnh Sâm đẩy cửa gian phòng trước đó ở, nàng chớp chớp mắt. Dư Thị không nhịn được cong khóe mắt lên, không có ai nhắc chuyện hôm nay hắn đổi phòng. Quả nhiên hắn mới thò đầu vào nhìn thoáng qua rồi lại lui về. Quay đầu nhìn về phía mọi người, trong lòng Chu Cảnh Sâm hãng một nhịp. Chuyển phòng, ừ, Diệp gia không lên tiếng, là Dư Thị lên tiếng trước. Diệp gia thấy bà ấy đáp lời thì cầm đũa lên, gắp một miếng thịt nhét vào miệng chậm rãi nhai. Lúc này lời Dư Thị nói không có dễ nghe, ít nhất con trai ruột của bà ấy thấy không được dễ nghe cho lắm. Thấy con phiền lòng, nên dứt khoát dỡ phòng này luôn, đã chuyển đồ đạc của con ra hết rồi. Chu Cảnh Sâm. Hắn vẫn cho rằng nương nói những lời này là để nói khích hắn. Ai ngờ thật sự đã chuyển đồ đạc của hắn ra ngoài. Trong lòng Chu Cảnh Sâm không dễ chịu lắm. Ánh mắt vô thức rơi xuống mặt Diệp gia. Diệp gia cắn đũa im lặng nhìn hắn. Cũng không có ý giải thích một câu. Dừng một chút, hắn đột nhiên giơ tay vuốt khóe miệng. Dưới mí mắt của Diệp gia. Nhẹ nhàng dùng khớp giữa của ngón tay trỏ quẹt lên môi một cái. Diệp gia tỏ vẻ việc không liên quan đến mình nhưng da đầu lại căng cứng. Tai và gò má vô thức nóng lên. Mặt nàng không chút thay đổi nhìn thẳng vào mắt hắn. Chu Cảnh Sâm rũ mi mắt xuống. Trang phục chật vật cùng với vẻ mặt hiu quanh không hiểu sao lại có vài phần tủi thân. Hắn há miệng như muốn giải thích gì đó. Diệp gia vội vàng buông đũa xuống. Nương, con đi tìm quần áo cho tướng công. đã đổi phòng mới, đồ đạc để ở đâu cũng không dễ tìm. Nói xong, Diệp Gia từ phía sau bàn đi ra, kéo Chu Cảnh Sâm vào phòng phía sau, cách Trương.